Mạc Cảnh Lê cười lạnh một tiếng, nói, Mộc lão hầu gia, chấm nhớ rõ năm đó Giao Cơ mất tích cũng nhiều năm. Lão Mộc Dương Hầu gật đầu nói, bẩm hoàng thượng, đúng là vậy. Ngươi cũng đã biết là vài năm đó Giao Cơ tại nơi nào làm cái gì? Mạc Cảnh Lê hỏi. Lão Mộc Dương Hầu đổ mồ hôi đổ ướt đẫm lưng áo, không dám trả lời. Mạc Cảnh Lê một lần nữa vỗ phong thư lên án thư, lạnh lùng nói, vài năm đó, Giao Cơ ở ngay tại Ly Thành, còn mở một trà lâu, thật sự rất tốt. Chấm mọi cách tín nhiệm phủ Mộc Dương Hầu, hóa ra nội tặc lại là người bên chấm. Lão Mộc Dương Hầu chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, liên tục nói, hoàng thượng, hoàng thượng minh giám. Cái kia đều là do tiện nhân Giao Cơ, phủ Mộc Dương Hầu không có chút liên quan gì tới Định Vương phủ. Lão thần có cửu oán với Định Vương, làm sao có thể đầu nhập Định Vương, xin hoàng thượng minh giám. Mạc Cảnh Lê hít mắt nói, ngươi không có khả năng. Còn Mộc Dương thì như thế nào? Từ xưa Ôn Nhu Hương là anh hùng mộ, Mộc Dương có thể vì Giao Cơ mà đầu nhập Định Vương phủ. 10 vạn người không đối phó nổi 5 ngàn nhân mã Lữ Cận Hiền, còn để hắn sống sót trở về. Mộc lão hầu gia, ngươi bảo chấm tin tưởng ngươi như thế nào đây? Có nhiều chuyện, không thèm nghĩ đến liền không có việc gì. Một khi đã suy nghĩ thì lại có rất nhiều nghi vấn xông lên đầu không thể ngăn lại được. Mạc Cảnh Lê chính là người đa nghi, huống chi phủ Mộc Dương Hầu vốn cũng không phải là thuần phục hắn ngay từ đầu. Mộc Dương Hầu đã có thể phản bội Mạc Cảnh Kỳ để đầu phục hắn, đương nhiên cũng có thể phản bội hắn mà đầu phục Mạc Tu Nghiêu. Nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộc Dương Hầu càng phát ra tia chán ghét. Trong lòng lão Mộc Dương Hầu âm thầm kêu khổ, thực sự lúc này giải thích bao nhiêu cũng sẽ bị Mạc Cảnh Lê cho rằng rào biện. Trong lòng chỉ hận không thể rút gân lột ra Giao Cơ, sao lão lại không nghĩ tới. Cả đời mình mọi việc đều thuận lợi tính toán cái này cái kia, cuối cùng lại bị nữ nhân của con mình tính kế. Hoàng thượng, lão Mộc Dương Hầu mở miệng, còn muốn nói thêm gì nữa? Mạc Cảnh Lê lại không muốn nghe lão nói, hừ lạnh một tiếng nói, đã đủ rồi. Chậm không muốn nghe ngươi nói nữa. Lão Mộc Dương Hầu vội vàng lắc đầu nói, không. Hoàng thượng xin nghe lão thần, tiện nhân Giao Cơ kia đã ra khỏi đại doanh, về sau nhất định sẽ đi tìm Dương Nhi. Xin hoàng thượng. Mạc Cảnh Lê cười lạnh một tiếng nói, ngươi không nói chậm cũng quên, ngươi yên tâm, rất nhanh ngươi đoàn tụ với Mộc Dương rồi. Người đâu, mang xuống dưới. Bị thị vệ một trái một phải bắt lấy, không chút khách khí ném ra khỏi đại trướng. Lão Mộc Dương Hầu biết không thể cứu vãn, có nói gì cũng vô dụng, đành phải im miệng. Trong đại doanh sở quân phía Tây, Mộc Dương đang cùng tướng quân cánh quân phía Tây và Lôi Đằng Phong đang thảo luận quân tình thì bên ngoài thị vệ đến bẩm báo khởi bẩm Mộc tướng quân. Bên ngoài có một đứa bé cầu kiến, nói là thế tử phủ Mộc Dương Hầu. Mộc Dương hơi sửng sốt, có chút kỳ quái sao Mộc Liệt một mình chạy đến tìm mình. Lôi Đằng Phong trước mắt cười nói, hay là Mộc huynh trước đi xem tiểu thế tử có chuyện gì hay không? Mộc Dương gật gật đầu, Mộc Liệt đột nhiên đến làm cho hắn có chút lo lắng chuyện gì đã xảy ra. Lôi Đằng Phong ra đề nghị như vậy lại là hợp với ý hắn, đứng dậy chắp tay với Lôi Đằng Phong và nói, đa tạ thế tử ra khỏi đại doanh. Quả nhiên thấy Mộc Liệt đứng tại bên ngoài đại doanh có chút bừa bộn nước mắt lã chã. Hôm nay mới đầu tháng 2, phương Bắc đang xuân hàn se lạnh. Mộc Liệt ăn mặc quần áo có chút rách dưới, mà ngay cả bờ môi tím tái rồi. Mộc Dương vội vàng cởi y phục trên người mình khoát lên người Mộc Liệt, lo lắng hỏi, Liệt Nhi, sao một mình con ở chỗ này? Mộc Liệt run rẩy, bờ môi giật giật nói, mẫu thân, lời nói còn chưa nói xong, nước mắt đã chảy ra. Trong lòng Mộc Dương cả kinh, liền vội vàng hỏi, mẫu thân con làm sao? Mộc Liệt kinh ngạc nhìn Mộc Dương, rốt cục qua một tiếng, khóc lớn lên. Nhìn bộ dáng Mộc Liệt liền biết là do sợ hãi. Mộc Dương đau lòng ôm hắn vào lòng, dịu dàng nói, hài tử ngoan, đừng sợ, nói cho phụ thân, đã xảy ra chuyện gì? Mộc Liệt tựa trong lòng Mộc Dương, lúc này mới thôi thút tha thút thít đáp, có người xấu bắt mẫu thân và Liệt Nhi đi. Sau đó, Liệt Nhi trốn thoát, muốn về cầu tổ phụ cứu mẫu thân, nhưng là bọn họ nói tổ phụ bị hoàng thượng bắt lại. Phụ thân, cứu mẫu thân, cứu tổ phụ. Chuyện lớn như thế, làm cho Mộc Dương cũng sững sờ. Vịn Mộc Liệt hỏi, con nói tổ phụ bị hoàng thượng bắt lại. Vì cái gì? Mộc Liệt ngẩn người, ngơ ngác lắc đầu nói, không biết, không biết. Liệt Nhi nghe người khác nói như vậy, Liệt Nhi không dám trở về, có đại thúc tốt bụng đưa Liệt Nhi đến tìm phụ thân. Mộc Liệt còn nhỏ tuổi, nói ra được lời này cũng đứt quãng thất linh bát lạc đấy. Mộc Dương không khỏi trong lòng đại loạn. Lôi Đằng Phong đi ra cũng đã nghe được cuộc đối thoại giữa bọn họ, nhìn Mộc Liệt rúc vào lòng Mộc Dương nức nở như có điều suy nghĩ, trầm giọng nói, Mộc huynh, trước không nên gấp gáp, tốt hơn nên nén đau thương rồi hỏi sau, huống chi, Hàn Cốc Quan cách nơi này cũng không xa, nếu quả thật có việc, có lẽ sẽ rất nhanh tin tức sẽ truyền đến. Tiểu Thế Tử, sao cháu đến được nơi này? Hàn Cốc Quan cách nơi này nói xa không xa, nói gần cũng không gần. Dù thế nào cũng 200 dặm, muốn một đứa bé một mình như thế nào chạy đến đây? Mộc Liệt trốn trong lòng Mộc Dương nức nở lắc đầu, vừa nói, ô ô, ta không biết. Cưỡi ngựa đến, cháu cưỡi ngựa đến sao? Lôi Đằng Phong nhướng mày nói, ai? Ai mang cháu đến đây? Ta không biết. Phụ thân, cứu mẫu thân chảy rất nhiều máu. Liệt Nhi sợ, Mộc Dương đau lòng vội vàng ôm hắn vào lòng, vỗ nhẹ nhẹ nói, được rồi, đừng sợ, không có việc gì rồi. Liệt Nhi ngoan, bế Mộc Liệt vào trướng của mình, Mộc Dương cẩn thận truy vấn, Mộc Liệt kể đứt quãng những chuyện vừa trải qua. Hóa ra, Mộc Dương đi chưa đến 2 ngày thì mật thám của Mạc Gia Quân đã ngồi không yên, bị Sở Quân phát hiện về sau chạy thục mạng nên uy hiếp Mộc Liệt và Giao Cơ. Về sau Giao Cơ nghĩ cách để Mộc Liệt trốn thoát. Mộc Liệt muốn trở về tìm tổ phụ cứu mẫu thân, kết quả nghe nói lão Mộc Dương hầu cũng bị bắt rồi. Lúc này mới có người qua đường tốt bụng mang hắn đến đây. Mộc Dương nghe Mộc Liệt kể xong, trong lòng sớm như có lửa đốt, nhưng Lôi Đằng Phong lại thực sự tỉnh táo hơn nhiều, tự nhiên cũng chú ý hơn. Mộc Dương căn bản không có chú ý chi tiết tỉ mỉ. Lôi Đằng Phong mỉm cười nhìn Mộc Liệt hỏi, tiểu thế tử, người nào lại đưa người đến đây? Mộc Dương nghe vậy, không khỏi nhíu nhíu mày nói, Lôi huynh, huynh có ý gì? Những ngày này Mộc Dương và Lôi Đằng Phong ở cùng một chỗ, cho nên Mộc Dương cũng không muốn làm Lôi Đằng Phong mất mặt mũi. Nhưng câu hỏi của Lôi Đằng Phong làm cho hắn ẩn ẩn có chút cảm giác không thoải mái. Lôi Đằng Phong mỉm cười nói, Mộc huynh, hiện ở đây đang trong trận chiến, tiểu thế tử rõ ràng có thể vừa vặn gặp được người cưỡi ngựa qua đường kia, ngươi không có chút kỳ quái sao? Vùng chiến tranh, người bình thường đều là đứng xa mà nhìn, làm sao có thể có người rảnh rỗi đặc biệt cưỡi ngựa tiễn một đứa bé đến quân doanh? Mộc Dương giận tái đi nhìn qua Lôi Đằng Phong nói, Lôi huynh, ý của huynh là Liệt Nhi nói dối. Lôi Đằng Phong có chút nhíu mày, nói, Mộc huynh đã hiểu lầm, ta không có ý này, chỉ có chút kỳ quái mà thôi. Tiểu thế tử tuổi còn nhỏ, khó tránh khỏi bị người khác lợi dụng. Mộc Dương hít một hơi sâu, trầm giọng nói, bất kể nói thế nào, trước hết phải tra rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lôi huynh, trong quân tạm thời làm phiền huynh vài ngày, ta muốn trở về một chuyến. Không được. Mộc Liệt nắm chặt tay Mộc Dương không chịu buông. Phụ thân không thể về, Hoàng thượng sẽ giết người. Bọn hắn nói, Hoàng thượng bắt được phụ thân, sau đó giết cả 2 người. Phụ thân đừng chết. Sắc mặt Mộc Dương bắt đầu khó coi. Lời Mộc Liệt nói hắn tin 7-8 phần, chỉ có chút không rõ, tại sao Hoàng thượng lại muốn bắt phụ thân của mình. Đang trầm tư, ngoài cửa truyền đến một âm thanh sắc bén, thánh chỉ đến. Mộc Dương hầu Mộc Dương tiếp chỉ. Mộc Dương vội vàng bố trí tốt cho Mộc Liệt, nhanh chóng ra đại trướng, nhìn thấy thái giám giám bên người mặc cảnh lê đang đứng trong đại doanh, trong lòng không khỏi trầm xuống. Thần, Mộc Dương tiếp chỉ. Mộc Dương cung kính quỳ xuống tiếp chỉ. Vị thái giám kia liếc nhìn Mộc Dương, mở thánh chỉ trong tay mình ra, trầm giọng nói, phủ Mộc Dương hầu cấu kết định vương phủ, mưu nghịch phản quốc, tội danh đáng chết. Trước, tước binh quyền Mộc Dương, áp giải hồi kinh, chọn ngày xét xử. Thái giám gấp thánh chỉ lại, phân phó, còn không bắt Mộc Dương lại. Mộc Dương cao giọng nói, xin hỏi công công, Mộc Dương khi nào cấu kết định vương phủ? Khi nào mưu nghịch phản quốc hà? Vị thái giám kia cười lạnh nói, vậy phải hỏi Mộc Dương hầu đã làm chuyện gì? Ta chỉ phụng ý chỉ của Hoàng thượng đến bắt người, chẳng lẽ Mộc Dương hầu còn muốn kháng chỉ hay sao? Mộc Dương cắn răng nói, muốn gán tội cho người sợ gì không có lý do, Mộc Dương không phục. Thái giám cười lạnh nói, không phục. Mộc Dương hầu có lời gì muốn nói thì gặp Hoàng thượng, ta chỉ phụng mệnh làm việc, kính xin Mộc Dương Hầu đừng làm ta khó xử. Ta sợ Mộc Dương Hầu cũng không thể nói được gì rồi. Sáng nay, lão Mộc Dương Hầu đã bị xử trảm. Sắc mặt Mộc Dương đại biến, không nghĩ tới Mộc Liệt nói phụ thân bị Mặc Cảnh Lê bắt, vậy mà nhanh như vậy đã bị xử trảm. Vị thái giám làm như không thấy sắc mặt Mộc Dương, Dương Dương đắc ý mà nói, Mộc Dương Hầu hãy ngoan ngoãn chịu trói đi. Lệnh Tôn khi còn sống đã khai báo chuyện phủ Mộc Dương Hầu cấu kết với Định Vương phủ. Sắc mặt Mộc Dương lúc trắng lúc xanh, so với bất kỳ kẻ nào, hắn hiểu rõ chuyện nhà mình. Nếu như có thể phụ thân của hắn sẽ không cự tuyệt mà đầu nhập vào Định Vương phủ, nhưng vấn đề là lúc trước phụ thân phụng mệnh Mặc Cảnh Kỳ ra tay với Định Vương phi, đã cùng Định Vương phủ kết đại thù. Vậy ra khả năng đầu phục Định Vương phủ là không thể. Sao phụ thân lại nhận loại tội danh vớ vẩn này? Trừ phi là vu oan giá họa. Nghĩ đến đây, Mộc Dương bi phẫn không hiểu. Mộc gia ta trung thành và tận tâm với Hoàng thượng, Hoàng thượng lại xem mạng người như cỏ rác, làm cho trung thần thật thất vọng. Thái giám nhíu nhíu mày, có chút không kiên nhẫn, khua tay nói, bắt lấy Mộc Dương, chúng ta trở về báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ. Thị vệ trái phải liền bước lên muốn bắt lấy Mộc Dương. Nhưng Mộc Dương tuy trẻ tuổi, Mộc Dương hầu lại nửa đời quang vinh, hơn nửa xưa nay lại biết cách làm người, phủ Mộc Dương hầu cũng không thiếu trung tâm gia tướng. Lão Mộc Dương hầu không hiểu sao bị hoàng đế chém đầu, sao những người này lại có thể để Mộc Dương cũng bị bắt đi. Trong lúc nhất thời nhân mã song phương lập tức khẩn trương lên, đợi đến lúc tướng quân cánh phía tây đến, người do vị thái giám kia mang đến đã bị giết, chỉ còn sót lại hai thị vệ cùng hắn trốn ra quân doanh. Bên ngoài quân doanh vài dặm, sắc mặt thái giám truyền chỉ trắng bệch, chân như nhũn ra, nhìn về phía trước cách đó không xa có một bóng người. Hai thị vệ bên cạnh hắn cuối cùng cũng ngã xuống đất. Vị thái giám kia cũng biết xem sắc mặt đấy, liền bước về phía trước, cười nịnh nọt nói, Tần thống lĩnh, tiểu nhân đều làm theo như ý người nói, Mộc Dương, cả gan làm loạn, giết thị vệ hoàng thượng phái tới. Xin Tần thống lĩnh tha cho tiểu nhân một mạng. Tần Phong quay đầu lại nhìn về vẻ mặt nịnh nọt của tên thái giám, cười nói, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không giết ngươi. Tên thái giám sững sờ, nhưng trong lòng lại vui mừng. Vốn cho là việc truyền thánh chỉ là việc đơn giản, lại không nghĩ lại bị người của Định Vương phủ bắt được. Cuối cùng chỉ phải theo lời Tần Phong mà nói lão Mộc Dương hầu bị giết. Càng suýt nữa trở thành vong hồn dưới đao của Mộc Dương. Hôm nay thật vất vả mới nhặt về một mạng đi, tự nhiên mừng rỡ vạn phần. Ta chẳng những sẽ không giết ngươi, mà còn phái người bảo vệ an toàn đưa ngươi trở về. Sau khi trở về phải ăn nói thế nào, ngươi biết chứ? Tiểu nhân đã hiểu. Tiểu nhân đã hiểu. Mộc Dương lớn mật kháng chỉ, còn giết thị vệ của Hoàng thượng, ý đồ mưu phản. Tên thái giám vội vàng nói. Tần Phong thỏa mãn gật đầu, rất tốt, ta thích làm việc với người thông minh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 392, trai cò mổ nhau ngư ông đắc lợi. Nhìn tên thái giám truyền thánh chỉ chật vật trốn thoát, sắc mặt Mộc Dương càng thêm khó coi. Phụ thân chết oan, giao cơ mất tích, Mặc Cảnh Lê hoài nghi, từng việc phảng phất như có tòa núi lớn đặt lên đầu Mộc Dương. Trước mắt đầy thi thể của ngự tiền thị vệ, sắc mặt Mộc Dương càng tái nhợt. Tướng quân cánh Tây Triệu Liêm cũng có vài phần giao tình với lão Mộc Dương hầu, nghe được tin tức liền chạy đến, thời điểm đến nơi thì tình hình không thể cứu vãn rồi. Tuy hắn và lão Mộc Dương hầu có giao tình nhưng còn không có sâu nặng đến có thể vì vài phần giao tình này mà đánh cược tính mạng của mình. Chỉ sai người giam lỏng Mộc Dương tại trong quân, hơn nữa tự mình viết một phong sổ con cho người tốc hành đưa đến tay Mặc Cảnh Lê. Chỉ tiếc là hắn không biết, sổ con của hắn vừa mới ra khỏi quân doanh 20 dặm cũng đã hóa thành một đống tàn cho rồi. Trong trướng của Mộc Dương, Triệu Liêm và Lôi Đằng Phong đang ngồi nhìn xem Mộc Dương ôm Mộc Liệt đã ngủ đều thở dài. Nói thật, vô luận là Triệu Liêm hay Lôi Đằng Phong đều không tin tưởng phủ Mộc Dương hầu đầu nhập vào Định Vương phủ. Cũng không phải bọn hắn không muốn tin, mà cơ bản là không thể. Lôi Đằng Phong có cảm giác có gì đó không đúng, nhưng lão Mộc Dương hầu đã chết, chỉ sợ Mộc Dương. Nghĩ đến đây, Lôi Đằng Phong đưa mắt liếc qua Triệu Liêm một cái. Triệu Liêm cũng bất đắc dĩ thở dài. Hắn coi như là lão tướng đại sở rồi, tuy bình sinh chưa có đánh qua cái gì gọi là kinh thiên động địa, nhưng thực sự nói là có kiến thức rộng rãi. Nhưng Mạc Cảnh Lê quyết định Bắc Trinh lại để cho trong lòng rất nhiều người âm thầm ngờ vực. Hiện nay trận chiến vừa mới bắt đầu đánh, Hoàng thượng lại chém trọng thần dưới tay mình. Cái này lại làm cho trong lòng nhiều người hoảng loạn. Lại nói những tướng sĩ có quan hệ với phủ Mộc Dương hầu mơ hồ có bất bình. Nếu Mộc Dương có tâm tư như lời Hoàng thượng nói, chỉ sợ trong quân sẽ hỗn loạn. Vốn vì trong quân yên ổn, Triệu Liêm quyết định thật nhanh bắt Mộc Dương. Nhưng hết lần này tới lần khác, trong đại doanh có một nửa tướng lãnh trước kia đều là thuộc hạ của Mộc Dương hầu hoặc có giao tình với phủ Mộc Dương hầu đấy. Đừng nói là hoàng đế, ngay cả chính Triệu Liêm ngẫu nhiên trong lòng cũng âm thầm lo lắng. Phủ Mộc Dương hầu thật sự không có tâm tư kia ư? Mộc Dương hầu, nghĩ một chút, Triệu Liêm vẫn quyết định khích lệ trước. Đại quân Lữ Cận Hiền càng ngày càng tiến gần, trong quân thật sự không thể đại loạn lên. Mộc Dương nhàn nhạt cười khổ, Triệu tướng quân khách khí, tại hạ bây giờ còn là cái gì Mộc Dương hầu? Triệu Liêm thở dài nói, ở trong đó tất có cái gì hiểu lầm, lão phu tự mình đã viết sổ con giải thích với hoàng thượng, tướng quân an tâm chớ nóng vội. Cho dù có cái gì hiểu lầm, Mạc Cảnh Lê cũng không nên giết cha ta. Mộc Dương lạnh lùng nói, trong mắt xẹt qua một tia ý hận kinh người. Trong lòng Triệu Liêm thất kinh, lúc này đây chỉ sợ vô luận như thế nào. Phủ Mộc Dương hầu đều cùng Hoàng thượng ly tâm rồi. Mộc Liệt ngủ mơ trong lòng Mộc Dương phát ra một tiếng nức nở nho nhỏ. Trong lòng Mộc Dương càng đau xót, ôm lấy Mộc Liệt đứng dậy muốn đi ra ngoài. Mộc Dương, ngươi đi đâu vậy? Triệu Liêm liền vội vàng hỏi. Mộc Dương quay đầu lại, trầm giọng nói, ta muốn đi cứu Giao Cơ. Hiện tại loại tình huống này, Triệu Liêm chỗ nào dám để hắn mang binh đi, vội vàng nói, hiện tại ngươi biết Mộc phu nhân ở chỗ nào sao? Chúng ta vẫn nên phái người điều tra trước. Ngươi nên biết, ngươi đi lần này, nếu Mộc Dương thật sự như vậy mà đi, chỉ sợ không có ý phản quốc cũng trở thành phản quốc rồi. Mộc Dương cười lạnh một tiếng nói, hiện tại đã như vậy, ta vẫn còn quan tâm những thứ này sao? Triệu Liêm cắn răng, trầm giọng nói, tốt, ngươi đi ta không cản, nhưng binh mã ngươi không thể mang đi. Nếu để Mộc Dương mang binh mã đi, chỉ sợ mạng hắn cũng không muốn giữ. Mộc Dương lạnh lùng cười cười, một mình hắn muốn ra khỏi đây cũng khó, chỉ cần Mạc Cảnh Lê phái người đuổi giết hắn, lại càng không cần phải nói cứu người rồi. Bên cạnh, Lôi Đằng Phong nhíu nhíu mày, nói, Mộc Dương hầu, bình tĩnh chớ vội. Các người không thấy chuyện này có chút quỷ dị sao? Mộc Dương và Triệu Lâm đồng thời nhìn về phía Lôi Đằng Phong. Lôi Đằng Phong trầm giọng nói, Sở Hoàng không phải người ngu. Nếu hắn thật sự muốn giết Mộc Dương hầu, tại sao lại truyền tin Mộc Dương hầu nhanh như vậy ra ngoài, còn phái 10 thị vệ đến truyền chỉ? Chẳng lẽ hắn không sợ Mộc Dương hầu sẽ bất tuân kháng chỉ, tại đây tạo phản hà? Mộc Dương nhìn Lôi Đằng Phong, lãnh đạm nói, thế tử Trấn Nam Vương có ý là cha ta không xảy chuyện gì. Cái người truyền chỉ không phải người Mạc Cảnh Lê, là người khác Dịch Dung hay sao? Lôi Đằng Phong á khẩu không trả lời được. Bọn hắn đều biết mấy người bên cạnh Mạc Cảnh Lê. Nếu là Dịch Dung mà nói, tại sao nhiều người như vậy lại tuyệt đối không lộ ra chút sơ hở nào, mà ngay cả những tên ngự tiền thị vệ đã chết kia, bọn hắn cũng đều gặp trong lúc bái kiến Mạc Cảnh Lê. Sao giả được? Thật lâu, Lôi Đằng Phong thở dài nói, nếu Mộc huynh tin lời tại hạ nói, hãy đợi ít ngày nữa, để chúng ta biết rõ tin tức bên đại doanh kia. Đến lúc đó nếu quả thật, tại hạ tự mình hộ tống Mộc huynh ra khỏi đây, nếu là Sở Hoàng trách tội xuống, tại hạ một mình gánh chịu, cũng miễn cho Triệu tướng quân khó xử. Triệu Liêm nghe xong, dĩ nhiên là đồng ý, vô luận thế nào có thể ổn định Mộc Dương mới là quan trọng nhất. Bằng không trong quân chỉ sợ lập tức làm phản rồi. Liên tục gật đầu nói, Lôi thế tử nói không sai. Nếu như đến lúc đó thật sự, lão phu cũng không ngăn cản ngươi. Mộc Dương trầm mặc một lát, rốt cục gật gật đầu nói, tốt, ta sẽ đợi một ngày. Trong đại doanh sở quân, thần sắc Mạc Cảnh Lê tối tăm phiền muộn nhìn chằm chằm thái giám đang quỳ dưới đất chốc chốc phát run, trầm giọng nói, ngươi nói cái gì? Tên thái giám truyền chỉ sắc mặt trắng bệch, nơm nớp lo sợ mà nói, Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng a, nô tài vô năng. Mộc Dương hầu không chịu tiếp chỉ, còn nói, Mộc Dương hầu phủ trung thành và tận tâm với đại sở, Hoàng thượng ngu ngốc, uổng hại trung lương, giết hết thị vệ Hoàng thượng phái đi, may mắn là tướng quân cánh tây tới kịp thời, mới cứu nô tài một mạng. Khi đang nói chuyện, tên thái giám đã khóc không thành tiếng, bộ dáng bị dọa không nhẹ đến khiếp đảm. Mặc Cảnh Lê theo dõi đánh giá hắn nửa ngày, chỉ thấy tên thái giám vốn quần áo sạch sẽ lại dính không ít vết máu và tro bụi, sắc mặt cũng đầy vẻ mệt mỏi hoảng sợ, còn ẩn nhẫn đau đớn. Hiển nhiên cũng bị một tí tổn thương. Tốt, hay cho tên Mộc Dương hầu, hay cho tên Mộc Dương. Dẫn Mộc Kính Minh tới cho ta. Mộc Kính Minh là tên của lão Mộc Dương hầu. Khi thời điểm còn trẻ lão đã được thụ phong Mộc Dương hầu, bởi vậy rất ít người biết tên hắn. Không bao lâu, lão Mộc Dương hầu bị thị vệ áp dẫn đi vào đại trướng. Chỉ mới qua 2 ngày, vốn tinh thần còn phấn chấn nay cũng đã già đi nhiều. Tóc hoa râm hơi rối loạn, đôi mắt cũng trở nên có chút ảm đạm vô quang. Bị giam trong lao, dĩ nhiên sinh hoạt cũng không tốt, cả người lộ ra vẻ già nua vô lực. Mộc Kính Minh, ngươi còn gì để nói sao? Mặc Cảnh Lê nghiêm nghị hỏi. Lão Mộc Dương hầu khẽ giật mình, có chút không rõ chuyện gì khiến cho Mặc Cảnh Lê giận dữ như vậy. Lại nhìn thoáng qua thái giám truyền chỉ chật vật quỳ bên cạnh, trong lòng lão Mộc Dương hầu chấn động, có chút hiểu được. Lão thần oan uổng, xin Hoàng thượng minh xét. Tuy nhiên trong lòng đã đoán được chuyện gì xảy ra nhưng lão không thể thừa nhận, chỉ có thể giả ngu. Mặc Cảnh Lê cười lạnh, minh xét. Ngươi nói Mộc Dương không có lòng phản loạn. Nhưng hắn dám giết chết thị vệ truyền chỉ của trẫm, dám mắng trẫm ngu ngốc. Cái này là ngươi nói phủ Mộc Dương hầu trung thành và tận tâm với đại sở sao? Hoàng thượng, cái này nhất định có hiểu lầm. Tiểu nhi tuyệt đối không vô lễ như thế. Lão Mộc Dương hầu lo lắng nói. Lão hiểu rõ tính cách Mộc Dương nhất, tuyệt đối không thể xúc động mà hành động. Huống chi, lão vẫn còn trong đại doanh sở quân, Mộc Dương coi như là sợ ném chuột vỡ bình cũng tuyệt đối sẽ không mạo muội giết người hoàng đế phải đi truyền chỉ. Thái giám quỳ bên cạnh trong lòng khẽ động, giọng the thé nói, Mộc lão hầu ra, ý của ngươi là ta lừa gạt hoàng thượng, vu hãm Mộc Dương hầu hay sao? Hoàng thượng, nô tài oan uổng, cầu hoàng thượng phái thân tín của người đi điều tra lại. Minh oan cho nô tài. Mộc Dương hầu tàn sát thị vệ hoàng thượng phái đi, trong quân mấy ngàn tướng sĩ tận mắt nhìn thấy. Nô tài không tin Mộc Dương hầu có thể ngăn chặn miệng nhiều người như vậy. Huống chi tướng quân cánh tây sau đó mới đuổi tới, nhưng thế tử Trấn Nam Vương lại ở đấy từ đầu tới cuối. Xin hoàng thượng minh xét. Thấy vẻ mặt bi phẫn tên thái giám kia, trong lòng Mặc Cảnh Lê lại càng tin 3 phần. Huống chi bản thân hắn đã hoài nghi phủ Mộc Dương hầu rồi. Người phía dưới cũng không quá đáng chỉ thêm dầu vào lửa mà thôi. Cười lạnh một tiếng, Mặc Cảnh Lê nói, đương nhiên trẫm sẽ tra. Ngươi mang thánh chỉ của trẫm đi một chuyến, nói với tướng quân cánh tây Triệu Liêm, mang Mộc Dương đến gặp trẫm, nếu kháng chỉ giết không tha. Phía dưới một tướng lãnh ra khỏi hàng, chắp tay nói, mặt tướng tuân lệnh, mặt tướng nhất định mang Mộc Dương trở về hướng hoàng thượng thỉnh tội. Mặc Cảnh Lê hừ nhẹ một tiếng, hắn không có hứng thú với Mộc Dương thỉnh tội hay không, hắn chỉ lo Mộc Dương có lấy đi những thủ hạ nắm hơn 10 vạn binh mã hay không. Dù sao Mộc gia ở đại sở vẫn có chút ảnh hưởng đấy. Nghĩ nghĩ, Mặc Cảnh Lê nói, chấm cho ngươi thêm 5 vạn tinh binh, hiệp trợ tướng quân cánh tây phòng thủ quân Lữ Cận Hiền. Đa tạ hoàng thượng cao minh cao giọng bái tạ, đương nhiên hắn hiểu rõ ý tứ Mặc Cảnh Lê. 5 vạn tinh binh này cũng không thật sự cho hắn phòng ngự Lữ Cận Hiền, mà là vạn nhất Mộc Dương có cái gì khác thường, sẽ cùng tướng quân cánh tây cùng nhau liên thủ đàn áp hắn ta. Lão Mộc Dương hầu nhìn trước mắt dáng người cao lớn phảng phất vẻ chính khí trên mặt cao minh, trong lòng ẩn ẩn có chút tuyệt vọng. Bất luận kẻ nào cũng khó có bằng hữu mà không có địch nhân, đúng lúc tên cao minh này và Mộc gia xưa nay không cùng bàn. Mộc gia là hậu duệ tướng môn, cao minh bằng tuổi Mộc Dương. Nhưng gia thế Mộc gia không phải kẻ xuất thân nông thôn như Cao Minh có thể so được. Cho nên, dù Cao Minh theo Mặc Cảnh Lê khi là còn một vương gia không có thực quyền đến sau khi Mặc Cảnh Lê lên ngôi, thì địa vị hắn vẫn không bằng Mộc Dương. Hai người này bất hòa, có thể nói toàn bộ sở quân cao thấp cũng biết sự tình. Mặc Cảnh Lê lại tiến cử hắn đến, mặc dù có thể nói lo lắng người khác cùng Mộc Dương giao tình tốt mà thủ hạ lưu tình. Nhưng phái Cao Minh đi lại gần như tuyệt đường sống của phủ Mộc Dương hầu. Lão Mộc Dương hầu chán nản ngã nhào trên đất, Mặc Cảnh Lê ngay cả liếc nhìn cũng lười quay đầu, phẩy tay áo bỏ đi. Tên thái giám này giờ vẫn quỳ ở đó vội vàng đứng lên, phân phó người một lần nữa áp tải lão Mộc Dương hầu vào thiên lao. Lão Mộc Dương hầu hung hăng trừng mắt tên thái giám muốn nứt cả mắt,

chuyện của ta không liên quan nàng, xin Tần thống lĩnh giơ cao đánh khẽ, buông tha nàng. Tần Phong nhìn qua Mộc Dương lắc đầu, thản nhiên nói, thật sự đáng tiếc. Kỳ thật bản thân Mộc Dương không phải loại người khiến người ta chán ghét. Nhưng nếu không phải phủ Mộc Dương hầu đắc tội Định Vương mà nói, hắn cũng không phải thế này. Nước này hắn còn không quên cầu tình cho Giao Cơ, coi như có tình có nghĩa rồi. Đều vì chủ của mình, mọi người lập trường bất đồng, Mộc Dương lại không thể không chết. Tần thống lĩnh, Mộc Dương có chút biến sắc. Tần Phong nói, ta đương nhiên không đả thương Giao Cơ và Mộc Liệt. Mộc Dương nhìn chằm chằm Tần Phong, không biết hắn muốn nói gì. Lại phát giác phần bụng mồ hôi lạnh băng lại đau đớn, kinh ngạc cúi đầu thì thấy Mộc Liệt trong ngực mỉm cười, vẻ mặt vô tội vui vẻ. Chỉ nghe Mộc Liệt cười hì hì mà nói, bởi vì ta là người của Định Vương Phủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 393, Mộc Dương chết bởi vì ta là người của Định Vương Phủ. Kịch biến bất ngờ khiến cho tất cả mọi người sững sờ. Ngay cả Mộc Dương cũng lập tức xuất thần. Mộc Liệt đang ngồi trong lòng của hắn bỗng phi thân lên về phía Tần Phong. Bởi vì tất cả mọi người bị tình huống bất ngờ làm khiếp sợ, thị vệ bên người Mộc Dương cũng không có ngăn hắn lại. Hắn cứ thế rơi xuống bên người Tần Phong. Với tư cách cha con mấy năm nay, Mộc Dương mới phát hiện mình không biết một chút gì về đứa con trai này. Ít nhất hắn cũng không biết Mộc Liệt lại có khinh công giỏi như vậy. Mộc Liệt đứng bên người Tần Phong, cười tủm tỉm giơ chủy thủ trong tay mình lên, nghĩa phụ, như thế nào? Tần Phong đưa tay vỗ vỗ đầu Mộc Liệt tán thưởng, làm cho bạn nhỏ Mộc Liệt sung sướng cười híp mắt. Đối với Mộc Liệt, sự tán thưởng của Tần Phong không đơn thuần của nghĩa phụ dành cho nghĩa tử, mà quan trọng hơn là của thống lĩnh Kỳ Lân. Sắp trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất Kỳ Lân, dĩ nhiên Mộc Liệt rất vui vẻ. Trên lưng ngựa, Mộc Dương thống khổ khom người che máu ở bụng đang tuôn ra. Không tin nhi tử đứng cách đó không xa lại trở nên lạ lẫm, Liệt nhi. Mộc Liệt nhìn qua Mộc Dương bất đắc dĩ thở dài, buồn bã nói, ngươi vẫn không rõ sao? Ta không phải con của ngươi. Mộc Dương có chút hoảng hốt lắc đầu, trong lòng chỉ cảm thấy trước mắt vô cùng nhảm nhí, thậm chí cảm thấy có lẽ mấy ngày qua hết sức mệt mỏi nên sinh ra ảo giác. Lúc lâu mới ngẩng đầu lên nhìn qua Mộc Liệt nói, ngươi không phải Liệt Nhi, vậy ngươi là ai? Các ngươi đem Liệt Nhi đi đâu rồi? Mộc Liệt nói, ta xác thực là Mộc Liệt, nhưng con ngươi không gọi là Mộc Liệt. Năm đó, ngay cả ngươi thậm chí là Giao Cơ cũng không cho đứa bé một cái tên. Mộc Dương không thể duy trì được nữa, cuối cùng từ trên lưng ngựa ngã xuống. Thị vệ bên người vội vàng đỡ lấy hắn, trừng mắt nhìn Mộc Liệt bên người Tần Phong. Mộc Liệt vô tội nhún vai, nhìn Mộc Dương vì khiếp sợ cùng đau đớn mà sắc mặt trắng bệch. Mộc Liệt hơi không đành lòng, lại nói, Mộc Dương đối xử với Mộc Liệt mấy năm nay cũng không có gì không tốt. Tuy bị vợ hắn ám hại mấy lần, nhưng nhà cao cửa rộng trong đại viện nhà ai mà không có chuyện bí ẩn. Chỉ tiếc, phủ Mộc Dương hầu đắc tội không đúng người. Từ thời điểm bọn hắn đến Sở Kinh, Định Vương cũng đã định cho phủ Mộc Dương hầu kết cục. Mấy năm này yên bình cũng đến thời điểm lấy lợi nhuận rồi. Ngươi là người Định Vương phủ. Mộc Dương cắn răng hỏi, con của ta ở nơi nào? Mộc Liệt gật đầu nói, đúng vậy, con của ngươi ở đâu? Ta cũng không biết, cho dù biết gió cũng không nói cho ngươi biết. Mộc Dương dõi theo hắn nói, đứa bé đó là người của phủ Mộc Dương hầu ta. Chẳng lẽ Định Vương phủ ngay cả hài nhi mới sinh không lâu cũng không tha? Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Mộc Dương không khỏi run lên. Có lẽ con hắn cũng đã sớm chết rồi. Những năm gần đây, hắn yêu thương sủng ái chỉ là người của Định Vương phủ đưa vào phủ Mộc Dương hầu để thăm dò. Nếu như những năm này ở lại phủ Mộc Dương hầu không phải ta thì con của ngươi đã sớm bị vị phu nhân kia hại chết rồi. Mộc Liệt bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn mà nói,